Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, hai cái kẻ ngu tại ngồi cầu. Tuổi trẻ nghe tiếng khẽ giật mình. Lão bản, người muốn tìm mã ra nguồn cung cấp. Bùi Đức Dũng chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt lộ ra sạch sẽ nhìn tuổi trẻ nửa ngày. Lập tức cười nói ra. Ha ha, ta chính là hiếu kỳ. Nha. Tuổi trẻ lên tiếng, cũng hiểu chuyện nhi không tiếp tục hỏi. Được rồi, các ngươi làm việc đi. Ta đi trước. Bùi Đức Dũng đứng người lên, gác tay liền chạy ngoài cửa đi đến. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Bùi Đức Dũng tại Nam Dương đường mỗ bên trong phòng trà. Thấy một cái râu quai nón trung niên. Người này tên là Sao Sao. Cũng coi là Bùi Đức Dũng thủ hạ ngựa đầu đàn. Tại đoàn đội bên trong địa vị gần với Ngưu Trấn cùng Từ Dương. Nhưng nếu bàn về cá nhân quan hệ, hắn theo lão Bùi cũng phải càng thân cận một chút. Bởi vì cái này nhân chủ nếu là phụ trách làm công việc bẩn thỉu, bình thường cũng không tham dự công ty quản lý. Chỉ nghe lão Bùi lệnh đi làm việc. Người nghĩ cha mã ra nguồn cung cấp A. Sao sao hỏi. Bùi Đức Dũng gật đầu. Cái kia có chút khó. Ta có thể nghe nói cái này nguồn cung cấp là Tần Vũ dựng vào. Sao sao cười đáp, bên cung cấp còn giống như căn bản không tại Tùng Giang xung quanh. Hơn nữa, lúc trước liền Viên Khắc cùng Phụng Bắc Lão Hình đều không có móc ra bọn hắn cụ thể tin tức. Vì lẽ đó ta cảm thấy ta làm việc này nhi có chút khó. Không, người không để ý tới giải ta ý tứ. Bùi Đức Dũng khoát tay đáp. Ta căn bản liền không nghĩ đào bên cung cấp tin tức. Bởi vì người ta có thể lo liệu như thế lớn mua bán. Cái kia tại bản địa nhất định là rất có năng lượng. Cho nên chúng ta dù cho tìm được bọn hắn ở đâu. Cái kia quá khứ gây sự. Cũng chưa chắc có thể có cái gì hiệu quả. Vậy ý của ngươi là. Sao sao mặt để lọt nghi hoặc. Ngươi vừa rồi cũng đã nói. Bùi Đức Dũng móc ra hộp thuốc lá. Nhẹ giọng đáp lại nói, cái này nhà cung cấp hàng không tại Tùng Giang xung quanh, mà lại còn giống như cách chỗ này rất xa, vì lẽ đó ta nghĩ cha là, đối diện là ai đang phụ trách chuyển vận sự tình, ngươi hiểu chưa, sao sao nghe tiếng sững sờ, cha cái này có làm được cái gì, ha ha, có tác dụng lớn, Bùi Đức Dũng cúi đầu châm thuốc lá, hít một hơi thật sâu nói ra, dạng này. Tin tức ta đến nghe ngóng. Người gần nhất đừng có thể chỗ nào đi loạn. Chờ tin là được. Được. Sao sao gật đầu. Bùi Đức Dũng ánh mắt âm trầm nhìn xem bên ngoài. Vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Luận tại bên trong thể chế năng lượng. Ta khả năng không bằng lão Lý cùng Tần Vũ. Nhưng nếu bàn về trên mặt đất điểm ấy tranh đấu. Bọn hắn cũng chưa chắc đã được. Đêm khuya. Chí Thành vận chuyển công ty ngoài cửa lớn. Một cỗ xe bán tải chạy chậm rãi vào trong nội viện. Đứng tại lầu chính cổng. Cửa xe bắn ra. Trước đó tại cửa hàng bán lẻ trong phòng theo Bùi Đức Dũng trò chuyện chính sự tuổi trẻ. Mang theo chìa khóa xe đi xuống. Đưa tay đẩy cửa vào lầu chính. Chí ca. Lầu chính lầu một nghiệp vụ hiệp đàm trong phòng. Mấy cái nhàn rỗi không chuyện gì đánh bài tiểu hòa tử. Lập tức đứng dậy theo vừa trở về tuổi trẻ chào hỏi. Tiểu Chí cúi đầu nhìn thoáng qua bàn đánh bài. Khẽ cau mày nói ra. Đều đừng đùa. Nói chút chuyện. Đám người nghe tiếng nhao nhao để tay xuống trong bài. Tiểu Chí xoay người ngồi ở trên ghế salon. Ngẩng đầu nhìn về phía đám người bàn giao nói. Bắt đầu từ ngày mai. Chuyện nơi đây đều tạm thời dừng hết. Mấy người các ngươi dọn dẹp một chút mình đặt ở nơi này đồ vật. Quay đầu trực tiếp đi ta kho hàng lớn đưa tin. Về sau chuyên tâm làm dược tuyến bên kia sinh ý. Ca, vậy bên này không làm. Một cái tiểu tử tò mò hỏi. Đúng, Tiểu Chí gật đầu. Tạm thời không làm. Lão bản lên tiếng. Gần nhất một đoạn thời gian chuyên tâm cửa hàng dược tuyến. Bên kia bên này chúng ta dùng nhìn. Xem sao. Nhìn xem. Lưu hai người là được. Tiểu Chí nhẹ giọng trở lại. Mà lại bình thường ta cũng có thể là dẫn cái đàn bà cái gì trở về ở. Minh bạch. Đám người nhao gật đầu. A, Đúng rồi, Tiểu Chí vỗ đùi, lần nữa mở miệng dặn dò. Mấy người các ngươi đi đem mỗi lần lái xe đến chỗ ở thu thập một chút. Không phải còn có 3 cái. Tờ đơn không làm xong sao? Hiện tại liền thu thập sao? Tiểu tử mở miệng hỏi. Bọn hắn sẽ không tới. Tiểu Chí lắc đầu đáp. Lần này bọn hắn trực tiếp đưa heo con đi mục đích. Sau đó liền hồi mình địa phương. Không hướng Tùng Giang vào. Được, vậy ta minh bạch. Tiểu tử gật đầu. Mọi người tại hiệp đàm trong phòng nói xong sự tình về sau. Liền riêng phần mình đi xử lý đến tiếp sau sự tình. Đám người này con buôn làm việc nhi rất nhỏ. Bọn hắn đem vô dụng biên lai. Cùng lái xe chuyên dụng nhà ở bên trong đồ vật. Còn có nghiêu chấn trong văn phòng mỗi lần thanh lý khoản tiền dùng tiểu sổ sách. Toàn bộ tìm kiếm ra. Tại mấy cái trong phòng vệ sinh trong bồn cầu châm. Đốt cháy. Cuối cùng dùng nước trôi mất. Nhoáng một cái. 5 ngày thời gian trôi qua. Triệu Bảo Bảo cùng Đường Nguyên liền theo hai đồ đần giống như ngồi tại trong xe tải. Còn đang chờ Chí Thành trong đại viện có chỗ động tĩnh. Trong xe, Triệu Bảo Bảo tóc tai rối bời. Khắp khuôn mặt là râu ria. Khoác trên người nhất kiện lại thiêu vừa thối quần áo khoác. Ánh mắt đăm đăm nhìn xem thành tâm thành ý đại viện. Ngoặc kép chấm chấm. Lão Đường A, ta thế nào cảm giác mình để nhất đồ đần lừa gạt đâu? Người ý gì? Đường Nguyên liếc mắt hỏi. Hai ta liền đến 3 ngày đi. Triệu Bảo Bảo chụp chụp hơi ngừa đũng quần. Rất cảm thấy nhàm chán trở lại. Đã nói xong bọn buôn người đâu? Đã nói xong toa xe hàng đâu? Đại ca, ngươi đi xem bọn họ một chút cao ốc. Theo ban ngày đến đêm tối. Một điểm động tĩnh. Một điểm ánh sáng đều không có. Người nói với ta đây là bọn buôn người ổ điểm. Người xác định, bên trong bây giờ còn có bọn buôn người còn sống sao? Đường Nguyên cũng là một mặt khó hiểu. Tiên sư nó, theo lý thuyết không nên a. Trước kia người bên trong này mặc dù rất điệu thấp, có thể tối thiểu trời vừa tối. Bên trong nhà lầu bên trong có không ít đèn đều là sáng a. Hiện tại làm sao chỉnh theo nhà xác giống như. Ta cảm thấy không đùa. Triệu Bảo Bảo rất bi quan. Nhìn xem hoàn toàn yên tĩnh Chí Thành đại viện. Giọng nói hơi có vẻ sầu muộn mà hỏi. Ngươi còn có mặt khác manh mối sao? Không có. Ta một mực theo chính là chỗ này. Đường Nguyên lắc đầu. Ai? Ngươi nói hiện tại đem xe van bán còn kịp sao? Có thể hay không hồi điểm huyết? Triệu Bảo quay đầu lại hỏi một câu. Đường Nguyên khẽ giật mình. Ngươi nhìn ngươi, làm sao dễ dàng như vậy liền từ bỏ đâu? Đại ca, lầu trong đều không ai. Hai ta mỗi ngày cầm cái máy ảnh ở chỗ này đập quỷ a. Triệu Bảo vỗ túi vải buồm trở lại. Muốn ta nói a, chuyện này muốn tiếp tục làm tiếp. Cái kia nhất định phải đổi ý nghĩ. Đường Nguyên châm trước nửa ngày. Ta cảm thấy có thể chờ một chút. Tuyệt đối đừng sốt ruột. Cũng có thể là bọn buôn người nội bộ có cái gì điều chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm. Số 88 trong đại viện. Lâm Niệm lôi thanh âm thanh thúy hô. Tần Vũ. Giúp ta làm vòi nước. Có đông cứng nha. Được rồi. Đừng gào. Cổ họng thế nào lớn như vậy chứ. Hồn đều bị ngươi gọi ra. Tần Vũ đẩy cửa ra khỏi phòng. Bước nhanh như gió đi ngang qua quá lớn viện. Đưa tay liền đẩy ra Lâm Niệm Lôi cửa phòng. Trong phòng, Lâm Niệm Lôi ăn mặc yoga phục. Chải tóc nói ra, ta vừa định tắm rửa. Vòi nước lại không tốt dùng. Không phải, hai ta hiện tại quan hệ có phải là có chút sai chỗ a? Tần Vũ im lặng nhìn xem Lâm Niệm Lôi hỏi. Ta mỗi ngày hưởng thụ chính là hàng xóm đãi ngộ. Làm xác thực lão công nên kiếm sống nhi. Đây có phải hay không là có chút không hợp lý a? Ngươi có phải hay không lấy ta làm lốp xe dự phòng đâu? Vậy ngươi nghĩ hưởng thụ điểm cái gì đãi ngộ a? Lâm Niệm Lôi chống nạnh hỏi. Tu xong vòi nước, cái kia nhất khối tắm rửa thôi. Ta tại nhà tắm tử làm qua. Nãy đẩy lý tư đều cũng được. Tần Vũ cười hỏi. Lan mẹ nó đát, nhanh đi tu. Lâm Niệm Lôi bị liêu mặt đỏ dần. Tần Vũ cười một tiếng. Cất bước liền muốn vào nhà. Tích Lanh canh, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.